Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chương 13, đón dâu cùng Mai Phục. Ngày thứ hai ban đêm, Khoái Hoạt Trấn bên ngoài trấn cách đó không xa trong rừng cây. Nghênh đón một nhóm người kỳ quái. Nhóm người này khua chiêng gõ trống, nhấc lên bốn đài lớn kiệu hoa. Tại nhóm người này phía trước, hai cái kiệu phu nhấc lên một cái nhấc kiệu. Nhấc kiệu cái trước mặc áo khoác ngoài, một mặt gian xảo tướng trung lão niên nam tử. Nam tử hai bên trái phải là mấy chó chân hóa trang tùy tùng, trong đó một cái cười híp mắt, hướng nhấc kiệu bên trên nam tử nói: "Quy ca, ngươi lại vì Tam gia tìm tới bốn xử nữ tân nương. Lúc nào giúp ta tìm một cái?" Cái kia được xưng Quy ca nam nhân khinh thường nói: "Cát, ngươi mua nổi sao? Ta tìm ba cái trấn sáu đầu thôn, tiền đi lại ngươi cũng cấp không nổi." Tại dân quốc thời điểm, trọng nam khinh nữ đặc biệt nghiêm trọng, mà lại càng là vắng vẻ phát triển kinh tế chênh lệch địa phương, bách tính trọng nam khinh nữ quan niệm càng nghiêm trọng hơn. Thời đại này bách tính cho rằng nữ nhi sớm tối đều muốn lấy chồng, tựa như là tắt nước ra ngoài, đều là nhà khác, không giống nhi tử, trưởng thành chính là một cái sức lao động, có thể vì mình dưỡng lão, cho nên bé gái chết chìm hiện tượng rất phổ biến. Càng nghèo người ta càng sẽ xuất hiện loại chuyện này. Bất quá mọi nhà đều nghĩ sinh nam hài tử. Cái này cũng đưa đến một cái hậu quả nghiêm trọng. Đó chính là nam nữ nghiêm trọng không cân bằng. Có đôi khi, thường xuyên là một cái thôn nam nhân đều không kiếm được vợ, biến thành lưu manh thôn. Tựa như cái này Quy ca, tìm ba cái trấn sáu đầu thôn mới tìm được bốn xử nữ. Mà Khoái Hoạt Trấn xử nữ cũng là thưa thớt. Tại phim hậu kỳ, Phù Dung cùng Thập Ngũ đi thăm toàn bộ trên trấn bách tính. Kết quả phát hiện, trừ chính nàng, một xử nữ cũng không có. Cái này cũng phản ứng Khoái Hoạt Trấn bên trên nam nữ mất cân bằng rất nghiêm trọng. Cái này tùy tùng bị Quy ca chế giễu, cũng sinh khí, ngược lại cười hắc hắc. Một cái khác tùy tùng tiếp lời gốc dạ, dâm đãng cười nói: "Tam gia chẳng phải là liên tục bốn muộn động phòng, hắn chịu hay không chịu được?" Cái này tùy tùng tựa như đang chất vấn Quy ca phục vụ. Cho nên Quy ca lập tức the thé giọng địa đạo: "Cái gì chịu không được? Ta vì hắn chuẩn bị mấy hộp Lộc Nhung Hồ Tiên Kim Thương Không Ngã Đại Bổ Đan, còn có bốn bình Ấn Độ Thần Du. Tam gia đêm nay còn chuẩn bị một tiễn bắn bốn điêu. Người yên tâm đi." "Vậy là được rồi." Phía trước tùy tùng quay đầu, lộ ra nam nhân đều hiểu tiếu dung, mắt mang hâm mộ nói: "Quy ca tại nhấc kiệu bên trên, lại nói, để bọn hắn đi nhanh điểm, không còn kịp rồi." Hai cái tùy tùng lập tức thúc giục: "Đi nhanh điểm, đi nhanh điểm." Cái này tân nương đội ngũ lại nhanh mấy bước, mà tất cả mọi người không có chú ý tới. Tại trên đỉnh đầu bọn họ, trong lúc bất chi bất giác, chậm rãi xuất hiện một đoàn bóng ma. Đêm đã khuya, Khoái Hoạt Trấn phần lớn bán hàng rong thương gia đều thu ngăn nghỉ ngơi đi. Phù Dung nhà nàng y quán cũng không ngoại lệ, sớm đóng cửa lại, chỉ có bên trong ngọn đèn lóe lên. Ngược lại là Như Tốt Vựa Gạo còn mở, bất quá không có gì sinh ý, chỉ có Tiểu Lam Hinh một người, lẻ loi trơ trọi, mặc quần áo màu đỏ, đâm cái hai cái bím tóc, ở trước cửa một người tự ngu tự nhạc, chơi lấy một chân nhảy trò chơi nhỏ, từ cửa hàng đầu này, nhảy đến đầu kia, lại nhảy trở về. Đột nhiên, từ xa đến gần đi tới hai cái thân ảnh quen thuộc, đứng ở Như Tốt Vựa Gạo đối diện. Phù Dung nhà nàng y quán phía bên ngoài cửa sổ, chính là Ma Y Quan Sơ Nhất 15 Lượng Sư huynh đệ. Chỉ thấy hai người người mặc đạo bào, một mặt nghiêm túc, Sơ Nhất trên thân cột một cái ống trúc hộ bụng đai lưng, trên tay còn cầm một thanh quan đao. Ống trúc hộ bụng đai lưng cùng quan trên đao mặt đều khắc rõ hoa văn phức tạp. Mà Thập Ngũ thì tương đối đơn giản, cầm một thanh pháp kiếm, trên thân còn vác lấy một cái màu vàng ba lô. Lam Hinh kỳ quái mà nhìn xem bọn hắn, đang muốn há mồm hỏi thăm, Sơ Nhất lập tức đối nàng làm cái hư thanh động tác. Lam Hinh nhếch miệng im ắng cười một tiếng, liền không có để ý đến bọn họ, Mình tiếp tục chơi lấy một chân nhảy trò chơi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sơ nhất thập ngũ đều nhẹ nhàng thở ra. Sơ nhất nhận định phù dung anh của nàng Biện Quốc Cường bị quỷ mê. Mà quỷ là chấp niệm sinh ra âm vật. Cho nên phán đoán cái này quỷ còn sẽ tới tìm Biện Quốc Cường. Thế là mang theo sư đệ thập ngũ tới nơi này mai phục. Thời gian từng chút trôi qua. Như tốt vựa gạo đều chuẩn bị muốn thu trải. Sơ nhất thập ngũ dẫn theo trên tay nặng mười mấy cân vũ khí lâu như vậy. Thân thể đều như nhũn ra. Đột nhiên sơ nhất nhìn về phía Biện Quốc Cường gian phòng cửa sổ con mắt có chút sáng lên. Nhếch miệng lên vẻ đắc ý tiếu dung. Thấp giọng cùng thập ngũ nói mấy câu. Sau đó dẫn theo quan đao liền tự tiện xông vào dân trạch. Xông vào Biện Quốc Cường nhà hắn. Mà thập ngũ thì từ trong ba lô xuất ra một cái ống trúc. Uống một ngụm ống trúc nước về sau. Tại sơ nhất phân phó hạ. Xuất ra vẽ lấy phù chú vải vàng. Canh giữ ở bên ngoài cửa sổ. Lam Hinh ngừng trò chơi bước chân. Hơi kinh ngạc mà nhìn xem bọn hắn hai người này. Không bao lâu. Gian phòng bên trong liền truyền ra tiếng ồn ào. Tiếng đánh nhau. Thập ngũ cầm vải vàng phong tại trên cửa sổ. Vải vàng bên trên phù chú phát ra ánh sáng. Trong cửa sổ lập tức phát ra một tiếng nữ tính tiếng kêu thảm thiết. Thập ngũ cũng vọt lên tiến gian phòng. Lại một hồi, Lam Hinh liền thấy phù dung nhà nàng cửa sổ bị một cái ghế đập phá. Sau đó chính là sơ nhất thập ngũ vội vã chạy ra. Hướng bên ngoài trấn chạy tới. Sơ nhất thập ngũ chạy không bao lâu. Biện Quốc Cường liền chạy ra. Đuổi theo hai người bọn họ mà đi. Sau đó, chính là phù dung. Cũng từ trong phòng chạy ra. Nàng đứng tại chỗ. Nhìn chung quanh, mặt lộ ra lo lắng sợ hãi chi sắc. Sau đó cũng đuổi theo anh của nàng bước nhanh tới. Lam Hinh con ngươi đảo một vòng. Vụng trộm quay đầu lại. Phát hiện người trong nhà vừa vặn tại đem thương phẩm mang vào trong cửa hàng. Nhất thời không có chú ý tới nơi này phát sinh sự tình. Khóe miệng hé miệng cười nhạt. Cũng lặng lẽ hướng phù dung chạy tới. Phù dung chạy không vui. Lam Hinh tốc độ lại không chậm. Một hồi liền đuổi kịp Phù Dung. Phù Dung nhìn thấy Lam Hinh, mặt chính là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đào, tiểu Lam Hinh ngươi tới làm gì? Rất nguy hiểm, có ma, ngươi mau trở về. Nghe được có quỷ, Lam Hinh không tự giác sờ soạng bộ ngực mình hộ thân phù. Ba ba nói đây là nàng trăm ngày yến thời điểm. Một cái đạo môn cao nhân đưa nàng lễ vật, muốn nó tùy thân mang theo, có thể bảo đảm bình an. Sau đó Lam Hinh liền khinh thường nói. Dừng a, ngươi lá gan đều không có ta lớn. Ngươi dám đi ta vì cái gì không dám? Không phải ta liền tự mình chạy tới nhìn. Phù Dung nhìn một chút đi xa Biện Quốc Cường cùng sơ. Nhất thập ngũ, nhìn nhìn lại cái này sơn đen mà màn đêm đen tối muộn. Trong lòng cũng rung động ung dung. Lại nhìn thấy Lam Hinh bình tĩnh khuôn mặt nhỏ gò má. Trong lòng liền an định một chút. Vì vậy nói, vậy thì tốt, người theo sát ta, không nên chạy loạn. Lam Hinh lộ ra im ắng vui vẻ tiếu dung, trùng điệp một chút đầu. Thế là, một cái lớn nữ hài, một cái tiểu nữ hài, tay trong tay hướng bên ngoài trấn chạy tới. Như ra vựa gạo trước, đồng dạng mang theo hộ thân phù Nhậm Đình Đình đi ra khỏi cửa. Phát hiện mình nữ nhi không thấy, lập tức chính là hốt hoảng kêu lên. Hiểu Hinh, ngươi ở đâu? Thiêm Đinh cùng Tiền Mã Lệ nghe được Nhậm Đình Đình tiếng kinh hô. Cũng vội vàng từ trong tiệm đi ra. Trở ra ngoài cửa, liền thấy Nhậm Đình Đình sắc mặt tái nhợt. Trở nên giống giấy trắng đồng dạng. Mà tại nhà bọn hắn đối diện y quán. Thì cửa sổ vỡ vụn. Một mảnh hỗn độn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.